Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, hố sâu u ám. Làm bụi mù tán đi, hố sâu to lớn bên trong còn giống như tại ung dung quanh quẩn oanh minh dư âm thanh. Đã từng bốn khối tảng đá lớn, chỉ còn lại có cuối cùng một khối, mà cho dù là cuối cùng này một khối tảng đá, cũng đồng dạng bị nện nát rồi nửa bên. Tại không xa nơi hố trên vách đá, thì là treo năm đạo bóng người, Vương Bật, Hoàng Kỳ cùng Liễu Nhi bên ngoài, còn có Khương Nguyên cùng Vô Cửu, năm người y nguyên đắm chìm trong kiếp sau phùng sinh ngoài ý muốn bên trong. Từng cái dán lấy hố tường không nhúc nhích, nhưng lại nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Riêng phần mình hoảng sợ nhìn quanh, trước đây ngọn nguồn, không khó lắm suy đoán. Lục Chí chỗ tại tảng đá lớn đột nhiên buông lỏng lăn xuống. Này mới ủ thành rồi tay bay vạ gió, mà bản thân hắn cùng Đông Thắng, Văn Sơn đều đã rơi vào vực sâu, đều là sinh tử khó liệu. Khương Nguyên dán lấy hố tường mà ngồi, may mắn tránh thoát một kiếp. Hoàng Kỳ mang theo Liễu Nhi đúng lúc thoát đi nguyên nơi. Song song có kinh không hiểm, mà Vương Bật vận khí vẫn còn không sai, cũng là bình yên vô sự. Có lẽ chỉ có Vô Cửu mới xem như cưỡng ép nhặt được một cái mạng. Vô Cửu một tay nắm lấy vách đá, một tay nắm lấy đoạn kiếm chuôi kiếm, giống như là một mảnh lá cây dán tại trên vách, quẫn bách bộ dáng rất biểu lộ ra khá là chật vật. Mà hắn lại là không để ý, một mực yên lặng dò xét lấy cách đó không xa đồng dạng chật vật bốn người. Nguy hiểm thật nha, lúc đó nếu không có ngẩng đầu nhìn trên như vậy một chút, chỉ sợ đã sớm bị nện thành thịt vụn mà rơi vào vực sâu. Khối kia tảng đá lớn chính là hướng về phía tới mình. Hết thảy đều là Lục Chí gia hỏa kia giở trò. Nếu thật như thế, hắn lại vì sao không thể may mắn thoát khỏi tại khó? Liền tại lúc này, Vương Bật ai thán nói: "Ai, đáng tiếc rồi ta Lục Chí sư đệ. Hắn chỉ muốn chiêu khán các vị chu toàn, nhưng không ngờ tài ếch khó dò, sinh tử vô thường, mà Hoàng Long Cốc kia hai vị sư huynh cũng là thời vận không đủ. Không làm gì được, hắn cùng sư đệ của hắn có lẽ giao tình không ít. Nếu không cũng sẽ không như thế ăn ý, đau thương như là, cũng là nhân chi thường tình. Vương sư huynh, bớt đau buồn đi, Văn Sơn, cẩn thận một chút, Liễu Nhi sư muội, phải chăng không việc gì?" Hoàng Kỳ lên tiếng an ủi thời khắc, không quên ân cần thăm hỏi sư muội của nàng. Liễu Nhi hai tay nắm lấy đoạn kiếm chuôi kiếm, thân thể run lẩy bẩy, yếu ớt ứng thanh nói: "Ta không sao." Hà sư huynh hắn, nàng nhãn quang liếc nhìn Vô Cửu, lời nói lo lắng. Hoàng Kỳ hình như có ghen tị, xì nói: "Nhất nên đập chết chính là hắn, lại là tốt vận khí." Vô Cửu đang sợ hãi không thôi, nỗi lòng không tốt, theo âm thanh nói: "Hoàng Kỳ, ta vận khí chính là không sai, chỉ ít so ngươi tốt hơn mấy phần. Trường mệnh trăm tuổi khỏi phải nói xuống, muốn không chịu phục cũng không được." Hắn trên miệng nói lấy, trong lòng oán thầm, tự dưng vì rồi cái kia Hà Thiên Thành chịu bao nhiêu ủy khuất. "Ta có oan hay không a?" Hoàng Kỳ đột nhiên cười nói: "Ha ha, ngươi thì được rồi, trăm tuổi chí hướng, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp, thật tình không biết bản nhân đã sớm qua phàm tục trong mắt Kỳ Di chi thỏ." Vô Cửu còn muốn chế giễu lại, lập tức hụt hơi không lời, lấy phàm nhân tự cho mình là thật cũng không cái gì, còn nếu là lấy phàm nhân kiến thức cùng tu sĩ đấu võ mồm, 10 đấu 9 thua, làm không cẩn thận sẽ còn rước lấy trò cười. Liền như trước mắt lúc này, tiên phàm thọ nguyên khác biệt a, như thế nào liền quên đi rồi này gốc dạ đâu? Kỳ Di chi thọ chính là trăm tuổi chi linh, gia hỏa kia vậy mà sống rồi lâu như vậy vẫn không quên háo sắc đa tình. Hừ hừ, Vương Bật giống như là đã từ kinh hoàng bên trong chấn định lại. Lên tiếng nói, các vị, việc đã đến nước này, đi đường quan trọng, lại có nơi đặt chân, người ta nghỉ ngơi không muộn. Hắn rút ra cắm ở vách đá bên trong phi kiếm, hướng xuống trượt xuống, mũi chân đá một cái, thừa cơ bay xuống tại ngoài mấy trượng đường đá trên. Hoàng Kỳ cùng Liễu Nhi sau đó bắt trước, riêng phần mình rời đi rồi hố tường. Khương Nguyên thì là trố mắt rồi chốc lát, này mới mượn nhờ phi kiếm leo trèo mà rớt. Chốc lát, cũng rơi vào rồi đường đá trên. Có rồi đi chỗ bốn người cũng không vội vã đi đường, mà là tại quay đầu chờ đợi lấy một vị nào đó đồng bạn đến. May mắn còn sống sót năm người bên trong, chỉ có Vô Cữu rơi xuống xa nhất, tảng đá lớn rơi xuống thời khắc. Cũng may mắn hắn đảo ngược tránh né này mới trốn qua một kiếp. Mà bây giờ hắn cách hạ dưới đường núi có đủ hơn 20 trượng xa, tung nhảy xê dịch đều khó mà đến. Bất quá, hắn chỉ là làm sơ trần chờ, liền lại lấy ra một thanh phi kiếm, lập tức hai tay giao thế lấy cắm vào hố tường, giống chỉ con thạch sùng đang di động. Con thạch sùng chính là tên tục, lại xưng thần làn, 12 lúc trùng, hoặc là tường cung, sở dĩ gọi là tường cung, có tự chu chút phụ nhân mà nói, thì được rồi thủ cung xa lai lịch, cho nên được tên. Đúng tại lúc này, hố tường đột nhiên nhẹ nhàng chấn động rồi dưới, tiếp lấy vài tiếng yếu ớt trầm đục từ hồ đáy chỗ sâu truyền đến, khiến cho đám người lại là bỗng nhiên giật mình, đó là tảng đá rơi xuống động tĩnh. Cửu trọng uyên chi sâu giống như nó tên, Vô Cữu cũng là dọa đến toàn thân siết chặt, trên tay dưới chân lại không nhàn rỗi. Sau một lát, hắn hai chân rơi xuống đất, chờ bên trong bốn người đã riêng phần mình xoay người sang chỗ khác. Chỉ có Liễu Nhi thỉnh thoảng quay đầu mà rõ ràng mắt đưa tình. Đường đá còn quấn hố sâu xoay quanh mà rớt, giữa đường như có như không, lúc đứt lúc nối. Mà một chuyến năm người cũng là vừa đi vừa nghỉ, riêng phần mình nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận. Lại là 4-5 canh giờ đã qua, chính là thỉnh thoảng duy trì đường đá cũng không có, dựa vào hạ dưới đường đi. Tại một cái hố đá trước như vậy mà kết thúc. Hố đá không lớn, một người cao hơn 4-5 thước rộng, 2 trượng dài ngắn, có đào bới dấu vết, ứng nghị tiền nhân lưu lại. Vương Bật có lẽ là mệt mỏi, ra hiệu nói, mà lại nghỉ ngơi một lát. Hắn không rảnh phân trần, tự mình ngồi xuống nghỉ ngơi, mà Hoàng Kỳ trên dưới dò xét, nhãn quang hồ nghi, lập tức mang theo Khương Nguyên đi tới gần, ép hỏi nói, vị này Hắc Long Cốc Vương Sư Huynh, chúng ta đi xuyên nơi này, sắp tới một ngày trôi qua, tử thương thảm trọng không nói. Dưới mắt vậy mà đường đi đoạn tuyệt, ngươi mà lại dạy ta, Cửu Trọng Uyên ở đâu? Khương Nguyên càng là đưa tay gọi ra phi kiếm, nộ khí sông sông nói, Vương Bật, ngươi như có chủ tâm làm loạn, chớ trách ta hai người không nói đồng môn thể diện. Hai bọn họ là sợ mắc lừa ăn thiệt thòi, đang tìm Vương Bật suối quẩy. Liễu Nhi thì là lui lại mấy bước, miễn cưỡng nghiêng ngồi ở đất trên, thân thể sau dựa, ôn nhu nói rằng, Hà Sư Huynh, tại sao ít lời quả nói? Nàng Hà Sư Huynh ngồi tại lúc đến đường đá trên, hai cái chân cúi tại hố đá bên trong, chính một bên có chút thở dốc, một bên nghiêng mắt dò xét lấy tình hình chung quanh. Này mấy canh giờ, tuy cẩn thận rất nhiều, nhưng cũng quen thuộc bốn bề tình huống, hành trình cũng không chậm. Liên tiếp một ngày xuống tới, có lẽ đến rồi 700-800 trượng chỗ sâu, sao thế nào Cửu Trọng Uyên vẫn là sâu cạn không rõ, mà lại sương mù càng lúc càng nặng, thần thức đi tới, không nhìn rõ thứ gì, càng vì rất người, đường đi đoạn tuyệt, ngoài ra, ngước đầu nhìn lên, lúc đến cửa hang, giống như đã biến mất không còn tăm tích, chỉ có mơ hồ một điểm sáng lên. Tại trên đỉnh đầu như có như không, hoảng hốt nháy mắt, mấy như rời xa trần thế mà lâm vào cửu minh vực sâu. Vương bật ra hỏa kia đem mọi người dẫn tới nơi này. Đến tột cùng có gì giáp tâm, cũng khó trách Hoàng Kỳ cùng Khương Nguyên tiến đến nghi vấn. Đổi thành ai cũng không giữ được bình tĩnh a. Vô Cửu cảm thấy một cái thân thể mềm mại nhẹ nhàng tựa ở trên đùi. Vội tâm thần thu vào, cúi đầu hừ nói, sư muội còn phải tránh hiềm nghi mới là, để tránh người nào đó ghen tị đại phát. Hắn đưa tay cầm lên vạt áo nhẹ nhàng lắc một cái. Rất là rụt rè cao lãnh bộ dáng. Liễu Nhi lại là mím môi cười một tiếng. Sóng mắt lưu chuyển, truyền âm nói, sư huynh không được tức giận. Người ta chịu nhục, còn không phải đều là vì rồi ngươi. Vô Cửu nhếch nhếch miệng, vẫn như cũ là mắt nhìn thẳng quân tử bộ dáng. Dù có ý chí sắt đá, cũng cho ngươi nhiễu chỉ ôn nhu hóa thành một vũng xuân nước. May mắn ta không phải chân chính Hà sư huynh, không phải bị nữ tử này cho mê được đầu óc choáng váng không thành. Liền tại lúc này, chỉ nghe Vương Bật không vui nói, nếu như Vương Mỗ trong lòng còn có làm loạn, cớ gì muốn hại ta kia Lục Chí sư đệ, bây giờ chỉ còn lại có ta một thân một mình. Cuối cùng lại có thể rơi xuống chỗ tốt gì đâu. Còn mời hai vị sư huynh an tâm chớ vội, mà lại nghỉ ngơi qua đi. Viện binh tường mà rớt hơn trăm trượng, liền có thể đến Cửu Trọng Uyên. Hoàng Kỳ cùng Khương Nguyên hai mặt nhìn nhau, khổ vì không kế, đành phải coi như thôi. Riêng phần mình vội vàng nghỉ ngơi. Vương Bật phân trần qua đi, còn chưa thở phào, bỗng nhiên phát giác có người nhìn đến, mà lại vẻ mặt nghiền ngẫm. Hắn nhãn quang lóe lên, Hà sư huynh, có hay không lại nói. Vô Cửu tựa ở hố trên vách, đưa tay giúp đỡ phía dưới che đậy, hình như có lo lắng nói, Cửu Trọng Uyên cơ duyên bao nhiêu, đến nay không rõ, mà nơi đây mà thôi, là đường cũ trở về, hay là có khác đường đi. Đồng dạng không thể nào biết được. Vương đại ca đã nhưng trở lại trốn cũ, ngại gì chỉ giáo nhiều hơn đâu. Hoàng Kỳ cùng Khương Nguyên còn từ tĩnh tọa nghe tiếng, song song mở mắt quay đầu, ngược lại nhìn hướng Vương Bật. Liễu Nhi thì là truyền âm khen nói, Hà sư huynh tâm tư kín đáo, hố đá chật hẹp, năm người miễn cưỡng đặt chân nghỉ ngơi mà thôi. Mà Vương Bật cùng Vô Cửu riêng phần mình thủ tại hai đầu. Vừa lúc một cao một thấp, bốn mắt nhìn nhau, giữa lẫn nhau ngôn hành cử chỉ nhất thanh nhị sở. Hắn nhãn quang vút qua, chuyển hướng vực sâu, trầm ngâm nói, tục truyền, Cửu Trọng Uyên chính là Thương Long Cốc chi long mạch chỗ tại. Hoặc là bí cảnh trận pháp chi trận mắt chỗ tại. Điển tịch có nói, thiên kim chi châu. Rõ ràng ánh sáng chi đá tất tại Cửu Trọng vực sâu phía dưới, cho nên nơi đây tất có trọng bảo không thể nghi ngờ. Ta cùng sư đệ từng tại 30 năm trước có chỗ phát hiện. Sao thế nào Thương Long Cốc tới gần mà thất bại trong gang tấc? Bây giờ cùng đi các vị đồng môn mà đến. Thu hoạch sắp đến a. Hắn thanh âm đàm thoại không nhanh không chậm, mà lại rõ ràng mạch lạc là nói, rất có dụ hoặc, khiến người nghe không khỏi động tâm. Mà hắn không nói thêm lời, lập tức hai mắt nhắm lại. Hoàng Kỳ cùng Khương gật lấy đầu, riêng phần mình tiếp tục nghỉ ngơi. Cho dù là Liễu Nhi cũng không quên thừa cơ thổ nạp điều tức mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Chỉ có Vô Cữu dựa lưng vào hố tường, hai con mắt tại đổi tới đổi lui. Hố sâu u ám, hàn khí dần dần dày. Hai canh giờ về sau, đám người nghỉ ngơi qua a. Vương Bật gọi ra phi kiếm nơi tay, dán lấy hố tường nhẹ nhàng một tung, rơi xuống lúc dùng cả tay chân, chợt tức leo trèo mà rớt. Tiếp lấy chính là Hoàng Kỳ, Khương Nguyên, Liễu Nhi, cuối cùng đến phiên Vô Cửu. Hắn song kiếm nơi tay, học theo tường chạy lấy hố đáy mà đi. Đi tới nơi đây, hố trên vách nhiều rồi vết nứt cùng nhô ra hòn đá. Lấy tay chân mượn lực, lại thêm phi kiếm tương trợ, khiến cho leo trèo bắt đầu muốn dễ dàng rất nhiều. Chính như Vương Bật nói, không cần nửa canh giờ, quỷ dị khó lường Cửu Trọng Uyên cuối cùng đã tới đầu cuối. Vô Cửu theo lấy đám người nhẹ nhàng rơi vào trên đất, đặt chân chưa ổn liền không chịu được dùng mình một cái, vội lấy linh lực hộ thể mà thần sắc đề phòng. Trên đỉnh đầu một vùng tăm tối, không còn chút nào nữa ánh sáng. Lúc đến một phương bầu trời lại không bóng dáng, đục như đi đến rồi sâu trong lòng đất mà đưa thân đất khách. Tốt tại thần thức cùng thị lực phía dưới, bốn phía tình hình nhìn một cái không sót gì, chỉ gặp hồ đáy có đủ hơn 30 trượng phương viên. Mặc dù cũng rộng rãi, bằng phẳng, lại đá vụn khắp nơi, âm hàn từng trận, mà khí phách vách đá ở giữa còn có mấy đạo cao thấp không đều khe hở. Liền tại lúc này, hắc ám bên trong đột nhiên truyền đến kêu to một tiếng. Người đâu? Vô Cứu theo tiếng đi rồi đã qua, cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt. Hoàng Kỳ mang theo Khương Nguyên cùng Liễu Nhi đứng tại một đống đá vụn trong đó, chính tại nhìn bốn phía mà vẻ mặt kinh hoàng. Đống kia đá vụn đầu, xác nhận trước đây rơi xuống tảng đá lớn lưu lại. Bất quá, nơi đây nên còn có Lục Chí, Đông Thắng cùng Văn Sơn thi hài mới đúng. Mà mảnh đá, hố đá bên trong, chỉ có khắp nơi vết máu. Duy chỉ có không thấy ba người kia tung tích. Đúng vậy a, người đâu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?